Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của anh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, như các bạn đã biết thì những cái bữa nay thì mình đã không còn thời gian để mình tóm tắt lại cái hồi hồi cũ nữa. Nhưng mà mình vẫn phải xuất hiện như thế này ở đầu video để cho nó phù hợp với cái chính sách mới của bên YouTube là phải có chủ kênh xuất hiện và có những cái khuôn mặt của mình hiện lên kênh như vậy. Rồi, thì cũng theo như là trình tự mọi lần thì cũng như là bởi vì câu chuyện này nó sắp kết thúc rồi mà các bạn có vẻ nôn nóng quá. Nên thì cứ mỗi tập thế này mình sẽ cố gắng cập nhật cái tiến độ cho các bạn. Hiện nay cái hồi thứ 247 các bạn đang xem đây nó tương đương với hồi thứ 695. Và bộ truyện có 840 hồi thì nó tương đương còn khoảng 145 hồi nữa. Rồi, một vấn đề nữa mà các bạn rất là hay thắc mắc nghĩa là các bạn hay hỏi là tại sao gần đây mình ra nó video nó muộn quá như vậy, toàn lúc 1 2 giờ sáng. Thì mình đã cứ khi nào mình ra vô mình đã đăng lên là ra là khá muộn, là bạn nào thức được thì thức, không thức được các bạn đi ngủ rồi bữa sau các bạn coi cũng được. Và nguyên nhân nó ra muộn là tại vì dạo gần đây thì mình phải có việc nữa, mình cũng phải đi làm việc của mình. Và đến bắt đầu đến khi là bắt đầu đến tối rồi đấy về mình mới bắt đầu đọc truyện này được nên là nó cũng phải ra muộn như vậy. Và đương nhiên là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất nhiều. Nhưng mà tại vì bộ truyện nó sắp kết thúc, đến lúc kết thúc là mình cũng muốn làm cho nó xong luôn để cho nó kết thúc và các bạn cũng không phải đợi chờ gì nhiều nữa. Và các bạn còn chưa và các bạn cũng để ý là bữa nay mình đã cố gắng đọc luôn cái hồi bên phần 2 Thương Khung Thế Giới luôn rồi. Nên là các bạn cứ cố gắng thông cảm cho mình vấn đề đó, tại vì thứ nhất là mình về đi làm muộn này, thứ hai có nhiều ngày mình đã đi làm về muộn rồi mà còn nhận được bản dịch nó rất là muộn nữa nên là buộc lòng thì nó phải muộn thôi. Như các bạn thấy thì lúc 2 giờ sáng đây là lúc hai khoảng 1 2 giờ sáng thì mình có up video, lúc đó là mình còn chưa đi ngủ mà khoảng 7 giờ sáng là mình đã phải dậy mình làm tiếp rồi, ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Nên là các bạn phải cố gắng thông cảm cho mình những cái vấn đề này và đừng có trách móc suốt ngày hỏi chuyện này nọ nữa. Thực ra là mình đã cố gắng lắm rồi nên các bạn hãy cố gắng thông cảm và từ từ khi nào có thì sẽ có, khi nào mà mình không làm nổi nữa là mình chịu là ngày đó sẽ không có, chứ không cần phải suốt ngày các bạn cứ không có là bạn nhắn tin hối thúc liên tục rồi có nhiều bạn còn chửi bới này nọ, nó rất rất là đau đầu. Rồi, có lẽ là cái phần mà xàm xí để cho nó đủ đúng cái theo cái tiêu chuẩn đã xong thì bây giờ chúng ta vào ngay với hồi thứ 247. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 247, Tường Kế Tựu Kế. Đích thật là nếu như không thể giải quyết vấn đề này thì hoàng tuyền thế giới, mọi người về sau tình huống lại càng bi thảm. Vẫn là chỉ mộ đối với bọn hắn mà nói, liền hoàn toàn đã trở thành một chàng săn bắn. Nhưng bọn họ thì lại là những con mồi bị mù. Mà người của Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc thì là đám thợ săn đang cầm trong tay cung tiễn sắc bén. Hiện tại đã không cần hoài nghi, Linh Uy nhất định là có thể rõ ràng biết rõ vị trí của bọn hắn. Cho nên, cho dù bọn hắn có chạy đi đâu cũng vô dụng. Hơn nữa, bọn hắn nếu một đường chạy trốn, đợi đến lúc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, thì đó chính là thời cơ đánh lén tốt nhất dành cho đối phương. Cho nên Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa thương nghị, liền quyết định, trước hết nghĩ biện pháp động thủ. Như vậy, mới có thể chuyển từ bị động thành chủ động. Ta thấy được thứ này nhất định là chỉ có trên người của năm người chúng ta. Bởi vì người của Vạn Yêu Quốc cùng với Diệt Thế biết rõ hành tung của chúng ta nhưng lại không nắm được hành tung của bên Sáng Thế Thần Quốc. Bằng không thì cũng không có khả năng xảy ra cớ sự như vừa rồi. Người nói chuyện chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Phán đoán vừa rồi của hắn rất có cơ sở. Mọi người cũng đều là gật đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn thoáng qua mọi người rồi nói: "Được, vậy hãy xem trên người của chúng ta có vật gì giống nhau." Những thứ trên người của bọn họ giống nhau quả thực là không ít. Trên thân mọi người đều mang theo rất nhiều đan dược cùng pháp bảo, mà những thứ này đều là giống nhau. Khi mọi người đem tất cả những thứ đó kiểm tra qua một lượt, cũng không thấy có gì là lạ. Thật là khó hiểu, chẳng lẽ là thân thể của chúng ta đã bị động tay động chân? Lúc này đây là Diễm Thần. Diễm Thần vừa mới dứt lời, ba người kiếm hào cơ hồ là đồng thời nói ra: "Tuần tra lệnh." Diễm Thần cũng gật đầu nói: "Tuần tra lệnh là do Tuần Thiên Giả đưa đến, nếu như muốn tác động vào, vậy thì cũng chỉ có vật này." Diễm Thần nói xong, liền móc ra tuần tra lệnh của mình ném xuống đất. Nguyệt Hoàng Tuyền mấy người cũng đều là lấy ra tuần tra lệnh của mình. Lúc này, Tiêu Hòa cũng lấy ra tuần tra lệnh của hắn. Thứ này chúng ta cũng có, nhưng bọn họ vì sao lại không phát hiện ra chúng ta? Lúc này Hỗn Vô Linh bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai của Tiêu Hòa rồi nói. Người sai rồi, tuần tra lệnh của chúng ta là Xích Quân đưa cho, của bọn họ là của Tuần Thiên Giả, điều này không giống nhau. Hỗn Vô Linh nói xong, liền lấy khối tuần tra lệnh trên mặt đất và một khối trong tay mình, song song, đặt trên hai lòng bàn tay. Sau đó, đem linh lực hỗn độn rót vào trong. Quả nhiên, mọi người lập tức liền phát hiện đã có sự khác nhau. Tuần tra lệnh của Tuần Thiên Giả, dưới sự kích thích, đã bắt đầu phát ra một loại khí tức rất nhàn nhạt. Thu hồi linh lực, Hỗn Vô Linh gật đầu nói. Vấn đề này đã rất rõ ràng. Tuần tra lệnh của các người có vấn đề. Chỉ sợ Vạn Yêu cùng với Diệt Thế, những người kia có thể phát giác được khí tức này, cho nên bọn hắn có thể biết được vị trí của các người. Nói như vậy, ta ngược lại là có một chút muốn thử, vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Thế nhưng Hỗn Vô Linh vừa mới nói xong, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Sau đó, liền đưa ánh mắt, tất cả đều tập trung sang một hướng khác. Đó là bên trái, không tốt. Vẫn là chim mộ hồn thú, là hồn thú. Khốn kiếp. Ta đã biết rõ Linh Uy cùng Tề Chiếu vì cái gì mà rút lui. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói xong, rừng cây phía trước bỗng nhiên lắc lư kịch liệt. Sau đó, một con ban lan mãnh hổ liền dẫm đạp cây cối chui ra. Đám hồn thú này cùng hồn thú của Hoàng Tuyền thế giới không sai biệt lắm. Đều là do linh hồn hình thành mãnh thú. Nhưng thực lực giữa chúng thì hoàn toàn khác biệt. Hừ, chỉ có một con dọa ta chết khiếp. Chư vị cứ thoải mái đi, buông lỏng tinh thần, xem ta thu thập con xúc sinh này. Diễm Thần vừa nhìn thấy, chỉ có một con lao ra, lập tức khí thế tăng lên. Mới vừa rồi bị đám người Vạn Yêu của Diệt Thế đánh cho thê thảm. Lúc này, không xuất khẩu ác khí thì còn đợi đến khi nào? Thế nhưng mới nói xong, Diễm Thần vừa bước ra một bước, chợt đứng lại giữa không trung. Sau đó mếu máo quay đầu lại rồi nói. Ta cảm thấy sát sinh là không tốt. Chúng ta có lẽ nên rút lui đi thôi. Thái độ của Diễm Thần chuyển biến cực nhanh. Thế nhưng cũng không ai còn rảnh mà để ý tới. Bởi vì ở sau lưng con mãnh hổ kia, lại xuất hiện hai con đại mãnh hổ càng cao lớn hơn nữa. Lúc trước một con kia chỉ là thiên tôn sơ cấp, còn hai con phía sau đã là thiên tôn trung cấp. Đương nhiên, nếu như chỉ có ba con này, thì mọi người cũng hoàn toàn có thể thu thập. Nhưng khi liên tục một con hổ, lại một con sói xuất hiện, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Trọn vẹn hơn 40 con, thực lực thấp nhất là thiên tôn sơ cấp, cao nhất là thiên tôn trung cấp. Từ lúc nào mà sói cùng với hổ lại là bạn tốt? Làm sao bây giờ? Là đánh hay là chạy? Nhìn thời gian dần qua, hồn thú càng tới thì càng đông. Diễm Thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, bắt đầu thối lui dần về phía sau. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện bọn hắn lùi lại mấy bước về sau, vậy mà đã là không còn đường lui. Thẳng cho đến lúc này, bọn hắn lại một lần nữa phát hiện vị trí hiện tại tuyệt đối chính xác là đã bị người ta sắp đặt. Không chỉ là ở vào vòng vây của đám người Linh Uy, càng là trong phạm vi đi săn của hồn thú. Hơn nữa những hồn thú này cách bọn họ cũng chỉ chừng có lộ trình một canh giờ. Nói cách khác, những điều này đều là đã được thiết kế tốt. Nếu như Vạn Yêu cùng Diệt Thế không thể ở trong thời gian một canh giờ tiêu diệt bọn hắn, thì sẽ để cho đám hồn thú làm thay. Hơn nữa tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đám người kia khẳng định là đang ở sau lưng. Nếu như hồn thú không có thể toàn bộ giết chết hoặc là có người trốn được, thì đám người Linh Uy nhất định là sẽ tiến hành bao vây chặn đánh. Quả nhiên là ngoan độc. Ta không cho rằng chúng ta sẽ đánh thắng được bầy hung thú này, mà trốn thì cũng chẳng xong. Mà một khi chúng ta chạy thoát, vậy thật sự thành con mồi của đám người Linh Uy. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa mới lúc trước đã tiến vào qua một lần ở trạng thái bạo quân, cho nên lúc này đã lộ ra có chút suy yếu. Mà Tinh Hoàng Tuyền thì cũng là như thế. Càng sử dụng chiêu số cường đại thì di chứng cũng liền càng lớn. Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tinh Hoàng Tuyền xem như còn tốt, chỉ có điều có chút suy yếu mà thôi. Nếu như đánh không lại cũng không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể vừa trốn vừa đánh. Hơn nữa ta cũng có kế, có thể giúp chúng ta không chỉ có thoát ly hiểm cảnh, mà lại có thể phản khách vi chủ. Sau đó Hỗn Vô Linh liền lợi dụng thần thức truyền âm nói cho mọi người biết về kế hoạch của hắn. Khi tất cả mọi người đã hiểu rõ kế hoạch về sau, tất cả đều là đem một loại ánh mắt cổ quái nhìn vào Hỗn Vô Linh. Kỳ thật, Hỗn Vô Linh trông hết sức là tươi trẻ, nhìn qua có vẻ còn ít tuổi hơn cả bàn cổ. Nên mặc dù thân phận của hắn tôn quý, nhưng cũng khiến người ta sinh ra hào cảm. Cho nên mấy người rất nhanh cũng đã đánh thành một mảnh, không hề phân ra địa vị ta người. Không phải là ta không tôn kính ngài, Diễm Thần ta, đối với cường giả từ trước đến nay đều là sùng bái. Thế nhưng kế sách này của ngươi cũng quá là âm độc. Không phải đã nói, người của hỗn độn cự nhân tộc đều là trung hậu thật thà thôi ư? Hừ, tình huống khác thường thì cần phải dùng thủ đoạn phi thường. Được rồi, đừng nói nhảm, bắt đầu chiến đấu đi. Hỗn Vô Linh cũng biết kế hoạch của mình có điểm yếu gì, nhưng cũng không để cho bọn hắn có quá nhiều thời gian. Lúc này, đám hồn thú phía trước đã xông lên. Bởi vì vừa rồi Diễm Thần là đem đối diện chỉ có một đầu hồn thú, cho nên muốn khoe khoang. Bởi vì hắn là đứng ở gần nhất phía trước, cho nên con hồn thú thứ nhất liền đã đánh về phía hắn. Chỉ có một con, Diễm Thần cũng không có e sợ, hai tay vỗ lại kéo một phát. Một đạo tường chắn hỏa diễm đã xuất hiện ở ngay trước người của Diễm Thần. Hỏa tường kia lực phòng ngự rất bình thường, tác dụng lớn nhất là để cho hồn thú nhiễm vào ngọn lửa. Chỉ cần như vậy, Diễm Thần tự khắc có phương pháp để đối phó. Thế nhưng hồn thú kia đã trực tiếp xuyên qua hỏa tường, nhưng trên người của Diễm Thần lại chẳng có một chút đốm lửa nào. Diễm Thần cẩn thận, đây là hồn thú không sợ công kích vật lý. Nguyệt Hoàng Tuyền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn là đã chậm một chút. Hồn thú kia bỗng nhiên đã đánh về phía Diễm Thần. Thế nhưng Diễm Thần vừa vặn nhấc tay ngăn cản, thì con hồn thú kia cũng đã trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. À, đã xong, ta đã xong, ta đã phải chết rồi sao? Diễm Thần kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới những hồn thú kia tốc độ lại nhanh như vậy. Quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Lúc trước, những đầu hồn thú kia nhào đầu phía trước, tốc độ quá bình thường. Thế nhưng ngay lúc vừa rồi, nó trực tiếp bạo tăng gấp 5 lần có thừa, trực tiếp đánh Diễm Thần một cái trở tay không kịp. Hồn thú kia có trí tuệ tuyệt đối không kém hơn bất luận là một ai ở đây. Một chiêu này tuy rằng đơn giản, thế nhưng là vô cùng hữu hiệu. Diễm Thần trực tiếp bị đâm thủng qua ngực. Nhưng khi Diễm Thần vừa kêu khóc, vừa kiểm tra qua thân thể của mình, thì lại phát hiện chính bản thân mình cũng không hề có bị thương một chút nào. Không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn, tinh thần cùng thần thức cũng đều không có nửa điểm chịu tổn thương. Chà, ta không sao cả. Ha ha ha, lão tử còn tưởng rằng là cái gì lợi hại, cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Mọi người không phải sợ, những thứ này chỉ là dọa người. Thế nhưng Diễm Thần mới vừa nói xong, cũng cảm giác chung quanh bầu không khí có chút không đúng. Liền vội vàng chuyển thân quay đầu lại, liền chứng kiến sáng thế thần quốc Quang Minh Pháp Thần Mộng Lan đang nửa quỳ trên mặt đất, trên người bạch sắc quang mang không ngừng phun ra nuốt vào. Mà người chung quanh cũng là một hồi nhìn nhìn Diễm Thần, rồi một hồi lại nhìn vào Mộng Lan đang tự chữa thương cho mình. Làm sao vậy? Đây là như thế nào hắn đột nhiên bị thương? Diễm Thần có chút mê man liền hỏi. Lãng Tầm Kiếm Hào thân hình lóe lên đã đến bên cạnh kiểm tra qua một lần, lúc này mới thấp giọng rất nhanh rồi nói. Vừa rồi hồn thú kia xuyên qua thân thể của ngươi về sau cũng không có biến mất, mà là một chảo chộp vào lồng ngực của Mộng Lan huynh đệ. Chỉ có điều lập tức đã bị Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân cùng với Hỗn Vô Linh tiêu diệt. Thế nhưng Mộng Lan huynh đệ đã thụ một chút ít tổn thương, hẳn là trên linh hồn. Ngươi thật sự cũng không sao chứ? Không đợi Diễm Thần trả lời, Tiêu Hỏa bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đừng luyên thuyên nữa, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Hỏa lời còn chưa dứt, thì lại là 6 con hồn thú lao đến. Những con hồn thú kia tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng tựa hồ cũng không có ý định một loạt xông lên, mà là chia ra thành nhiều tiểu đội để xoa luân chiến. Vừa rồi một con kia hẳn là tiên phong. Sáu con đó xem như tiên phong binh sĩ. Diễm thần thấy Mộng Lan trọng thương cũng liền đã tỉnh hồn. Cả người cũng đã một trái một phải, bị hai đầu hồn thú công kích. Thế nhưng cũng giống như vừa rồi, hai cái hồn thú kia vẫn như cũ, là nhập vào cơ thể mà qua. Chỉ có điều lúc này đây, đứng ở sau lưng Diễm thần, thì còn lại là Tiêu Hòa cùng Hỗn Vô Linh. Hai đầu hồn thú, không có bất kỳ chống cự gì, đã bị hai người liên thủ tiêu diệt. Mà còn lại bốn con, cũng chưa có thương tổn được đến ai, liền đã bị giải quyết ngay. Tựa hồ những con hồn thú này, cũng không có gì quá cường đại như trong tưởng tượng. Điều này làm cho mọi người càng thêm nắm chắc. Nếu như không cần trả giá gì quá lớn, mà có thể tiêu diệt những đầu hồn thú này, thì chẳng có gì là tốt hơn. Không có hồn thú quấy rối, thì kế hoạch của Hỗn Vô Linh sẽ lại càng dễ thành công. Lại là tiếp tục 12 con xông đến. Lúc này đây, Diễm Thần rốt cục đã có chuẩn bị. Không có để cho những con hồn thú xuyên qua thân thể, mà là lần lượt né tránh. Thế nhưng lập tức Diễm Thần chợt nghe thấy sau lưng lại vang lên vài tiếng kêu rên. Lúc này đây, 12 đầu hồn thú tựa hồ vô cùng cường đại. Tất cả mọi người dưới sự khinh thường đều đã có chút phải chịu thiệt thòi. Thần sắc đã có một chút uể oải. Những hồn thú này có thể trực tiếp công kích linh hồn của con người, tương đối là khó đối phó. Chú ý, tất cả mọi người phải chú ý, hồn thú thực lực tăng vọt, mọi người cẩn thận. Một lớp hồn thú tiếp theo có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Rốt cục, 12 đầu hồn thú đã bị tàn sát không còn. Ngoại trừ Diễm Thần, thì mấy người còn lại đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thụ một chút tổn thương. Và linh hồn cũng đều có chút hao tổn. Thế nhưng, không đợi bọn hắn thừa cơ khôi phục một chút, đợt công kích tiếp theo lại đến. Lúc này đây là 24 con. Tức khắc, Diễm Thần cả người bỗng nhiên liền dâng lên một đoàn rực rực hỏa diễm. Lập tức liền tạo thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng vô cùng to lớn. Mà Diễm Thần thì liền đứng ở đỉnh đầu hỏa phượng. Bộ dạng kia nhìn qua cùng Bạo Thiên Phong năm xưa cực kỳ tương tự. Bởi vì Diễm Thần đột nhiên biến lớn, 24 đầu hồn thú vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ vọt vào trong cơ thể hỏa phượng. Mà mọi người liền phát hiện, khi tất cả hồn thú đều vọt vào trong đó, thì động tác của chúng thậm chí trong nháy mắt bị đình chỉ. Rồi một đạo hồng quang chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thủng qua tất cả thân thể của hồn thú. Sau đó, những con hồn thú lại chạy ra khỏi thân thể hòa phượng, tiếp tục đánh về phía mọi người. Sau đó, suốt 24 đầu hồn thú, mỗi người chẳng qua, chỉ là tung ra hai lần công kích, liền có thể lập tức toàn diệt. Hơn nữa vậy mà, cũng không có làm bị thương đến bất kỳ người nào. Hồn thú này tình huống như thế nào, một hồi mạnh mẽ, một hồi lại yếu. Đây là bọn chúng đang muốn đùa giỡn với chúng ta sao? Loạn giác đều cảm thấy có chút khó hiểu. Hồn thú khí tức đều không sai biệt lắm. Thế nhưng bộc phát ra thực lực lại hoàn toàn khác nhau. Không đúng, đám hồn thú này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đây nhất định là đã có vấn đề. Vừa rồi một lớp mạnh lớp yếu, tiếp theo phải là mạnh. Mọi người ngàn vạn lần, hãy cẩn thận. Tiêu Hòa vừa mới dứt lời thì lại là 36 đầu hồn thú lao đến. Lúc này đây, bọn chúng không có thẳng tắp tiến công mà là bỗng nhiên chia ra làm hai bên để vượt qua Diễm Thần. Thế nhưng Diễm Thần cũng không có để cho bọn chúng vượt qua dễ dàng như vậy. Con đại hỏa phượng đột nhiên cất lên một tiếng phượng mình to rõ. Sau đó hai cánh mở ra, vậy mà trực tiếp đem bọn họ, tất cả mọi người bao bọc ở trong đó. Những đầu hồn thú lại một lần nữa không tránh được lọt qua tường lửa. Tiếp đến thì lại là một đạo hồng quang, lập tức quán xuyên tất cả hồn thú. Khi chúng vừa lao ra khỏi hỏa tường thì lập tức bị giết chết và cũng không làm tổn thương được một người nào thì đã toàn bộ bị diệt. Lúc này đây, Tiêu Hòa đều có chút nghĩ không thông. Lần này theo lý mà nói hẳn là phải cường đại, nhưng chúng lại yếu ớt đến độ chẳng chịu nổi một kích. Chẳng lẽ những con hồn thú kia thật sự lại đến đây chỉ để là đùa giỡn bọn họ? Mọi người ở đây còn đang vô cùng nghi hoặc thì Hỗn Vô Linh lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Chạy mau, mau lui lại, những thứ này chỉ là đi dò đường, đằng sau còn có những con càng mạnh hơn nữa." Hỗn Vô Linh cảm giác là tương đối nhạy cảm. Ngay lúc vừa rồi, hắn đột nhiên đã nhận ra một nhóm lớn, số lượng chừng gần 1.000 con, càng mạnh mẽ hơn nữa, đang lao nhanh đến đây. Đúng là mới thoát khỏi Long Đầm thì lại rơi vào huyệt hổ. Giờ phút này, đám người Nguyệt Hoàng Tuyền chính là một ví dụ tốt nhất. Vẫn là chi mộ này vốn là hình thành trong thượng cổ đại chiến. Về sau, khi cuộc đại chiến chấm dứt, nơi đây lại là một cái không gian đơn độc. Bên trong khắp nơi đều là thi hài, cùng linh hồn của các cường giả tử trận. Ngoại trừ những người bị đánh đến hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, hầu như toàn bộ tất cả thi cốt cùng linh hồn đều phải lưu lại ở đây. Không gian này không được vãng sinh và cũng không cách nào rời khỏi. Cho nên theo thời gian càng ngày càng lâu, lại trải qua có chút cố ý bố trí, Vẫn Lạc Trì Mộ đã trở thành bộ dáng như hiện tại. Khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ hoặc là hồn thú vô cùng cường đại. Mà thứ bọn người Nguyệt Hoàng Tuyền gặp được cũng bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tại thượng cổ đại chiến trước kia, khi phường vũ trụ này không còn bị hao tổn, khi đó thiên tôn cường giả không nói khắp nơi đều có, nhưng cũng không phải là cái gì không có khả năng để đạt tới. Có thể nói trong trận tiến thượng cổ đó, giới chủ cấp bậc chính là chủ lực, mà thiên tôn cảnh giới thì là lực lượng tinh nhuệ. Thiên tôn cường giả tham dự trong đó không dưới 10 vạn thì cũng có đến 7-8 vạn. Trong đó càng là không thiếu những thiên tôn đỉnh phong như Bạo Thiên Phong của Bạo Phượng nhất tộc. Cho nên cuối cùng trong Vẫn Lạc Chi Mộ vẫn còn sót lại tàn hồn của thiên tôn cảnh giới thì còn chừng hơn 1 vạn. Những tàn hồn được dùng thủ đoạn thu thập, bồi dưỡng, cùng thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng liền trở thành tất cả hồn thú vô cùng cường đại như hiện tại. Hỗn Vô Linh vừa nói xong, tất cả mọi người sau đó cũng nhào nhào nhận ra, bầy hồn thú to lớn hơn. Cho nên tất cả mọi người, kể cả là Tiêu Hòa, Nguyên Hoàng Tuyền ở bên trong, đều lập tức không chút lựa chọn, chuyển thân chạy ngay. Tuy rằng lúc trước đã từng nói qua, nếu như một mặt chạy trốn, có lẽ sẽ bị trở thành con mồi, bị vạn yêu cùng với diệt thế ma quốc đuổi giết. Thế nhưng, vẫn còn lì lợm mà đứng ở đây, thì chắc chắn phải chết ngay, không thể nghi ngờ. Đúng lúc tất cả mọi người có chút kinh hoàng rút lui về phía sau, Diễm Thần Hóa Thân Hỏa Phượng cũng liền thu hồi hai cánh. Nhưng hắn cũng không có trốn chạy, mà là đang cúi đầu, tay miết cái cằm, tựa hồ là còn đang suy tư vấn đề gì. Mà trên người hắn, hỏa diễm cũng là không ngừng phun ra nuốt vào. Lãng Tầm Kiếm Hào vừa quay đầu lại phát hiện Diễm Thần, vậy mà không chạy, liền trong nội tâm chính là cả kinh. Con tưởng rằng Diễm Thần là vừa mới bị thương, nhưng rất nhanh lại trông thấy ngọn lửa trên người Diễm Thần bỗng nhiên tạo thành một cái đồ hình trông rất đặc biệt. Cái đồ hình kia là một cái dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, hoàn toàn là do hỏa diễm hình thành. Mà khi Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nhìn thấy rõ, nội tâm kinh hãi, lập tức ngừng lại hét lớn. Diễm Thần huynh đệ, không thể nào. Chạy mau, hiện tại nếu chạy vẫn còn kịp. Kiếm Hào gần như điên cuồng hét lên một tiếng, khiến mọi người cũng đồng loạt chú ý. Sau đó Tinh Hoàng Tuyền từ đâu chạy tới cũng là biến sắc, dừng lại thân hình, cũng là cực kỳ thê lương hô một tiếng Diễm Thần. Thế nhưng hắn vẫn như cũ bất vì sở động. Mà đỉnh đầu của hắn dục hỏa trùng sinh hỏa phượng càng phát ra trông rất sống động. Làm sao vậy Kiếm Hào? Diễm Thần có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhanh, mau theo ta, trở về cứu hắn. Nguyệt Hoàng Tuyền chứng kiến Diễm Thần không chạy cũng là cả kinh, lập tức đã muốn chuyển thân đi cứu. Thế nhưng đột nhiên Kiếm Hào lại đưa tay cản lại, nói một giọng điệu đầy bi thương. Không cần, chúng ta đi mau, không cần phải xen vào. Sao có thể mặc kệ hắn? Một đoàn hồn thú kia lập tức sẽ lao tới. Không cứu, hắn nhất định sẽ chết. Kiếm Hào, ngươi từ khi nào lại biến thành cái hàm sống sợ chết như vậy? Kiếm Hào còn muốn giải thích nhưng căn bản cũng chưa nói được câu nào, đã liền gắt gào lôi kéo Nguyệt Hoàng Tuyền tiếp tục chạy trốn. Lúc này Tinh Hoàng Tuyền đã từ một chỗ khác chạy tới, ghé tai nói nhỏ vài câu. Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên trên mặt đã hiện lên một tia ảm đạm cùng đau lòng. Cũng nhẹ gật đầu, ra tốc rời đi. Cũng liền tại lúc này, trong tai tất cả mọi người bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Diễm Thần ta cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Đám hồn thú này giao cho ta, ta đây khẳng định sẽ thu thập. Các người cứ việc yên tâm thối lui, có ta đây, cũng không cần phiền để các huynh đệ phải động thủ. Giọng nói tan đi, lãng tâm kiếm hào của Hắc Khôi đã ngăn không được hai dòng nhiệt lệ. Mà những người còn lại cũng là hai nắm đấm nắm chặt, nhưng cũng không có ai dừng bước lại. Bọn hắn biết rõ, Diễm Thần đây là đang có ý định hy sinh chính mình, để giúp cho bọn họ tranh thủ thời gian. Ai có thể nghĩ, vẫn là chi mộ vừa mới mở ra, thì đã cần phải có người hy sinh. Lãng tầm kiếm hào tuy rằng nội tâm đau nhức cực độ, thế nhưng cũng nhanh chóng hồi tỉnh. Thế giới này quá tàn khốc, đã chẳng còn nhiều thời gian mà bị lụy. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì hắn rất nhanh sẽ trở thành đối tượng tiếp theo, để cho người khác phải tiếc thương. Lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua ngọn lửa kia hình thành đồ án. Lãng tầm kiếm hào không khỏi hồi tưởng lại. Lúc trước Diễm Thần, Hắc Khôi, ba người bọn họ khi ở tại thế giới kia tu hành. Ở một nơi nào đó, lãng tầm kiếm hào lần thứ nhất thấy được Diễm Thần tác dụng hỏa diễm, hình thành đồ hình như vừa rồi. Khi đó, bọn hắn mới vừa tiến vào cái thế giới toàn là cát kia. Lúc ấy còn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là một cái tinh cầu bị hủy hoại. Tuy nhiên lại trong lúc vô tình phát hiện ra một tòa thành cổ. Mà khi bọn hắn vào thăm dò tòa thành cổ kia, liền thấy ở dưới mặt đất phát hiện mấy trăm tôn khôi lỗi. Những cái khôi lỗi kia bộ dáng cùng với người bình thường giống nhau như đúc, chỉ là không có suy nghĩ của mình. Diễm Thần không biết đã lỡ khởi động cơ quan ở đâu, kết quả hơn trăm khôi lỗi kia bỗng nhiên liền toàn bộ sống lại. Lúc này ba người bọn họ liền phát hiện những đầu khối lỗi đó tất cả đều có thực lực nửa bước thiên tôn. Hơn nữa chiến đấu hết sức bắt đầu điên cuồng, khiến cho ba người thoáng cái liền lâm vào hiểm cảnh. Ngay lúc đó, Diễm Thần bỗng nhiên trên người dâng lên một đạo thông thiên hỏa trụ màu đỏ thắm, trực tiếp đem vách tường trên đỉnh đầu xuyên thủng. Sau đó lãng tầm kiếm hào cùng Hắc Khôi đã bị hai đạo hỏa diễm vòng quanh đưa ra khỏi tầng hầm ngầm kia. Cũng ngay tại giây phút đó, hai người đã thấy được cái đồ hình trùng sinh Phượng Hoàng vừa rồi. Tiếp đến, Diễm Thần đã giết chết tất cả khôi lỗi. Về sau cả hai người họ đã hỏi rất nhiều lần, Diễm Thần mới nói. Thứ đó chính là đồ án đồ đằng của Bạo Phượng nhất tộc, là một hình thức để tự hy sinh tính mạng, nhằm cứu thoát những người khác. Khi đó Diễm Thần vốn là quyết định hy sinh chính mình, để cho kiếm hào cùng Hắc Khôi đào tẩu. Bởi vì những cái khôi lỗi kia chính là do hắn gây ra. Thế nhưng không nghĩ tới, đám khôi lỗi ấy đã bị hắn giết sạch. Cho nên hôm nay, lần nữa chứng kiến đồ hình kia, lãng tâm kiếm hào cùng Hắc Khôi, trong nội tâm đã rất rõ ràng. Diễm Thần đã lại là có ý định hy sinh để ngăn cản hồn thú. Cũng bởi vì vừa rồi hắn nói, hồn thú này sẽ giao cho hắn. Diễm Thần đôi khi rất ương ngạnh và hồ đồ. Thế nhưng sự kiêu ngạo của Bạo Phượng nhất tộc, nói 102, xem lời hứa nặng tựa ngàn cân. Cho nên lãng tầm kiếm hào cùng Hắc Khôi không có đi ngăn cản, mà là đem hết toàn lực chạy trốn. Bọn hắn không thể để cho Diễm Thần hy sinh vô ích. Mà Diễm Thần cũng không có nuốt lời. Khi trùng trùng điệp điệp, vô số hồn thú lao tới về sau, Diễm Thần lại một lần nữa hóa thần hỏa phượng vạn mét, liền thật sự bằng vào sức mạnh một người chặn tất cả đám hồn thú. Điều này thực là để cho tất cả mọi người phải lắp bắp kinh hãi. Không có ai biết Diễm Thần rốt cục là dùng phương pháp gì, bằng vào lực lượng của hắn đã ngăn cản lại được nhiều hồn thú đến như vậy. Mà hơn nữa trong đó còn có cả hồn thú thiên tôn đỉnh phong. Tuy không thể tưởng được Diễm Thần rốt cục là làm như thế nào, nhưng thực tế chính là mọi người đã thuận lợi đào thoát. Hơn nữa cũng không có bất luận hồn thú nào đuổi theo sau. Ở một vị trí ẩn nấp ngừng lại, tất cả mọi người đúng là lòng vẫn còn sợ hãi. Vẫn là chi mộ thật sự, đúng là hung hiểm dị thường. Ngay cả bọn hắn là những siêu cấp cường giả của mỗi thần quốc cũng phải bỏ chạy như chó mất nhà. Nghỉ ngơi đủ nửa khắc đồng hồ, tất cả mọi người mới dần dần hồi phục xong. Lại đợi không sai biệt lắm khoảng 15 phút, cũng không có bất luận là hồn thú nào đuổi theo. Mọi người biết rõ, Diễm Thần thật sự đã thành công kéo lại gần nghìn đầu hung thú đó. Ta phải đi xem tình hình của Diễm Thần huynh đệ, có lẽ hắn đã lành ít dữ nhiều. Lãng tầm kiếm hào nhìn nhìn Tình Hoàng Tuyền đối với Diễm Thần. Ở đây, Kiếm Hào là người có tình cảm sâu nhất. Tình Hoàng Tuyền cũng không nói thêm gì mà nhẹ gật đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền lại suy nghĩ một chút liền nói. Trở về nhìn xem là khẳng định, nhưng không thể nào là tất cả mọi người đều quay lại. Kế hoạch tiếp theo của ít người là tuyệt đối không được. Như vậy đi, ngươi cùng Tinh Hoàng Tuyền đi vòng quay lại. Diễm Thần nếu như còn sống thì nghĩ phương pháp đưa đến nơi an toàn để chữa thương. Nếu bất hạnh thì thi thể nhất định cũng phải mang về. Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu cũng liền không do dự nữa, đem tuần tra lệnh của mình giao cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau đó, liền cùng Hắc Khôi cẩn thận dò xét rõ chung quanh. Đi đường vòng, lần mò quay lại. Mà mấy người ở đây khuôn mặt thì cũng như đưa đám. Được thoát thân bằng phương pháp này, trong nội tâm của bọn họ cũng sẽ không quá thoải mái. Tốt rồi, bây giờ cũng không phải là lúc để bi thương. Kế tiếp mới chính là tiết mục cuối cùng. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong cũng lấy ra tuần tra lệnh của mình. Còn cả cục tinh Hoàng Tuyền tổng cộng 4 miếng. Tốt rồi, tuần tra lệnh để lại ở chỗ này, chúng ta đi. Chúng ta lúc này đây cũng cho bọn hắn đến làm bọ ngựa bắt ve. Thế nhưng vừa nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền liền bỗng nhiên nói một tiếng không tốt. Nguy rồi, Hắc Khôi huynh đệ vẫn còn ở dưới huyết hải. Trên người hắn cũng có một khối tuần tra lệnh. Chúng ta là tạm thời chạy thoát. Vậy Hắc Khôi chẳng phải là liền trở thành cá nằm ở trên thớt ư? Tiêu Hòa thì thoáng suy nghĩ một chút liền nói. Có lẽ không có việc gì. Huyết hải kia ta cũng đã dò xét qua. Không phải là một nơi an toàn. Những người kia sẽ không vì một người mà mạo hiểm tiến xuống dưới đó đâu. Hoàng Tuyển Huynh không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, tất nhiên sẽ để cho những người kia trả giá thật đắt. Tiêu Hòa nói rất hợp lý, Nguyệt Hoàng Tuyển nghĩ nghĩ cũng hiểu được. Vì vậy mọi người liền đem bốn khối tuần tra lệnh chôn ở dưới mặt đất, rồi lập tức thối lui, chỉ để lại loạn giác cùng bàn cổ. Khi Nguyệt Hoàng Tuyển cùng Tiêu Hòa thối lui đã đến phạm vi an toàn, loạn giác liền bắt đầu cùng bàn cổ bố trí cạm bẫy pháp trận. Sở dĩ để lại hai người là vì đối với trận pháp, bàn cổ hết sức thông thạo và hắn đối với phòng thiên ấn lĩnh ngộ cũng cực cao. Hôm nay đã chạm đến cảnh giới tầng thứ tư. Chỉ cần thêm một chút thời gian có thể đạt tới cảnh giới thần niệm khóa thiên địa. Trận pháp bàn cổ cùng loạn giác có hỗn loạn lực lượng, cuối cùng kết thành trận pháp mà ngay cả bọn hắn là người khởi xướng cũng phải cảm thấy kinh hãi. Trước kia bọn hắn cũng chưa từng cùng nhau kết hợp làm ra điều này. Hôm nay động đến, lại cơ hồ rất thuận buồm xuôi gió. Bàn cổ cùng loạn giác bố trí trận pháp cũng không phải đại trận gì vang danh, mà là đan xen từ vô số tiểu trận pháp tổ hợp mà thành. Chỉ cần người của Vạn Yêu Quốc bước vào trận pháp này, sẽ xảy ra liên tiếp phản ứng. Về phần cuối cùng sẽ tạo ra kết cục gì, thì ngay cả là bọn họ cũng không biết. Sau khi hoàn thành mọi thứ, bàn cổ cùng loạn giác liền cẩn thận từng ly từng tế cùng thối lui với đám người Nguyệt Hoàng Tuyền đi vào một nơi rồi cùng ẩn giấu toàn bộ khí tức. Mà ở một chỗ khác, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Tuyền ở một phen cẩn thận từng ly từng tí đi đường vòng về sau, rốt cục cũng về tới được địa điểm lúc trước. Thế nhưng mới vừa đến, hai người liền tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt thình lình xuất hiện một đầu hỏa diễm phượng hoàng dương cánh hơn vạn mét. Hai cánh triển khai cũng không có đằng không bay lên, mà là đứng trên mặt đất. Hai cánh tựa như hai đạo hỏa tường, đem tất cả hồn thú đều chắn lấy phía trước. Đương nhiên, đây là Lãng Tầm Kiếm Hào nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Mà bây giờ trước mắt hắn lại chứng kiến là một khung cảnh vô cùng khó hình dung. Lãng Tầm Kiếm Hào thấy là một cảnh tượng như thời gian bị đình chỉ. Bất luận là khổng lồ hỏa phượng là đã tiến nhập vào trong hỏa phượng cơ thể, cùng hai cánh hỏa diễm ở trong hồn thú, tất cả đều tựa hồ là thời gian đình chỉ, giống như là đứng yên bất động. Từng đầu hồn thú sắc mặt còn bảo lưu lại một tia điên cuồng cùng sợ hãi cuối cùng. Điều này đã chứng minh những thứ hồn thú này là ở trong lúc bất chi bất giác đột nhiên phải chết, thậm chí ngay chính cả bọn chúng cũng đều không có phát giác. Cái này, đây là lập tức bị băng phong sao? Diễm Thần huynh đệ, hóa thân hỏa phượng dùng hỏa diễm đã đóng băng tất cả hồn thú ư? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay, chỉ từng nghe nói qua băng có thể đóng băng, hỏa chỉ có thể đốt cháy. Mà bây giờ Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Tình Hoàng Tuyền rốt cục thấy được tình huống dùng hỏa diễm để đóng băng. Đầu hỏa phượng cự đại cùng hồn thú trong cơ thể, tựa như là một khối băng khắc lên hình quái thú mờ ảo. Vậy là diễm thần còn sống hay là đã chết? Lãng Tầm Kiếm Hào biết rõ khi diễm thần hóa thân hỏa phượng thì có hai loại trạng thái. Một là chính hắn sẽ biến thành bản thể bạo liệt hỏa phượng. Thứ hai, chính là sẽ dùng hỏa diễm hóa thành hình thái phượng hoàng. Mà hắn thì đều sẽ đứng trên đầu của con hỏa phượng để tiến hành chiến đấu. Trước mắt hỏa phượng thân thể hơi mờ, tựa hồ là một khối hồng ngọc óng ánh. Rất rõ ràng là diễm thần dùng hỏa diễm biến thành. Bởi vậy diễm thần rất có thể là đang ở đỉnh đầu của nó. Cùng tinh hoàng tuyền bay lên, nhưng cũng không có chứng kiến diễm thần ở trên đỉnh đầu hỏa phượng. Không đúng, diễm thần huynh đệ vậy mà không thấy. Điều này thật không có khả năng. Hỏa phượng này không phải là bản thể của hắn. Hắn có lẽ vẫn còn sống. Không cam lòng, Lãng Tâm Kiếm Hào vừa cẩn thận tìm quanh một vòng, nhưng vẫn như cũ là không trông thấy được vật gì. Có khi nào là bên trong, người thi chuyển thuật cũng rất có thể là đang ở bên trong con hỏa phượng này. Lãng Tâm Kiếm Hào nghe xong, nhãn tình liền sáng lên, lập tức lấy ra Thất Tình Long Uyên, một kiếm phóng tới, đục con hỏa phượng ra một lỗ thủng. Thế nhưng không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào chui vào trong, Tinh Hoàng Tuyền đã nhanh chóng kéo lấy tay hắn, rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi hai người xuất hiện về sau liền chứng kiến, con băng điêu hỏa phượng vậy mà bỗng nhiên bắt đầu nứt vỡ, chưa kịp rơi xuống, liền biến thành vô số hồng sắc quang mang, dần dần tàn đi. Rất nhanh, trước mắt hai người họ cũng đã rỗng tuếch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lãng Tâm Kiếm Hào có chút lắp bắp rồi nói: Cái này, Diễm Thần, hắn đã biến mất rồi ư? Vừa rồi Tinh Hoàng Tuyền hoài nghi Diễm Thần là bên trong, nhưng bây giờ toàn bộ hỏa phượng cùng tất cả hồn thú bên trong đều đã tan biến. Nếu như không phải Diễm Thần cũng bị tan vỡ thành quang điểm, thì cũng chỉ có một khả năng là hắn cũng không có ở trong này. Lãng Tầm Kiếm Hào biết rõ Diễm Thần sẽ không dễ dàng chết như vậy. Khả năng lớn nhất chính là Diễm Thần dùng hỏa diễm hóa thành hỏa phượng, ngăn cản hồn thú kia về sau, hắn đã rời đi. Nói như vậy, Diễm Thần rất có thể vẫn còn sống. Cuối cùng Kiếm Hào cùng với Tinh Hoàng Tuyền lần nữa cẩn thận tìm tòi một phen, cũng không có thu được thu hoạch gì. Liền lại một lần nữa đi theo đường vòng quay trở về. Diễm Thần lúc trước tuy rằng tạo ra đồ hình kia mang ý nghĩa sinh tử, thế nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào biết rõ, đó cũng không có nghĩa là Diễm Thần thật sự đã muốn chết, mà là cho thấy thái độ của hắn. Diễm Thần là ôm tử trí để cho bọn hắn rút lui an toàn. Bây giờ xem ra, Diễm Thần đúng là không có chết. Lúc trước bởi vì đồng thời ăn vào Hoàng Tuyền tạo hóa quả, dẫn đến Diễm Thần Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một mạng tương liên. Cho nên Diễm Thần chắc chắn là sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn. Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Tuyền cũng không có lập tức trở về tại chỗ, mà là tiếp tục tiến lên, đi tới nơi nghỉ ngơi ở một chỗ khác. Khi hắn cùng Tinh Hoàng Tuyền mới vừa vặn đến, thì nghe thấy liên tiếp ầm ầm tiếng nổ mạnh. Hai người biết rõ, kế hoạch đã bắt đầu. Lén lút đi qua, hai người liền chứng kiến lúc trước, sau khi bị nổ ra tan tành, đã bị một đoàn hỗn độn sương mù triệt để che kín lại. Ở bên ngoài cũng nhìn không thấy rõ tình huống bên trong. Sau đó hai người liền thấy được đám người Nguyệt Hoàng Tuyền, liền vội vàng tiến lên, đi tới cùng một chỗ. Sau khi nói sơ qua về tình huống của Diễm Thần về sau, Lãng Tầm Kiếm Hào cũng liền hỏi về cục diện ở nơi này. Quả nhiên đúng như Hỗn Vô Linh sở liệu, những người này thật sự một đường đuổi đi theo. Chỉ có điều bọn hắn lại không nghĩ rằng chúng ta sớm đã có bố trí. Bọn chúng hiện tại đã rơi vào trận pháp. Hừ, lần này phải cho bọn chúng biết, xem thường đối thủ của mình là một sự việc nguy hiểm chí mạng đến thế nào. Loạn Giác, ngươi mau vào trong trận cướp lấy một người ra, rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi. Loạn Giác gật đầu đồng ý, sau đó liền đi vào chính giữa màn sương mù kia. Vô số tiểu trận hoàn toàn đan xen, ảo trận cùng sát trận tương ứng lẫn nhau. Hơn nữa Loạn Giác hỗn loạn chi lực cùng phong thiên ấn phong ấn chi lực coi như là tề chiếu cùng với linh uy, nếu như muốn đi ra cũng phải mất đến 1-2 canh giờ. Duy nhất tiếc nuối đúng là bởi vì trận pháp quá nhỏ cho nên hiệu quả sát thương cũng không cao. Hơn nữa Loạn Giác hỗn loạn chi lực rất đặc biệt, ngoại trừ chính hắn, người khác căn bản không cách nào hóa giải cùng chống cự. Bởi vậy, Ngay cả việc để mọi người cùng tiến vào trận pháp, thừa cơ tiêu diệt Linh Uy, bọn hắn cũng làm không được. Cho nên chi bằng thừa cơ đi vào, giết chết một người rồi chạy ra. Cho dù không thể giết cũng ít nhất, phải bắt được một người còn sống mang ra. Phải biết rõ được nhiều tin tức thì mới nắm được thêm lợi thế. Rất nhanh, Loạn Giác liền đã trở về, mà trong tay hắn đang mang theo một nam tử tóc dài. Nam tử kia đã hôn mê. Lúc này, tình huống của Loạn Giác cũng không được khá lắm. Thở hồng hộc, trên trán mồ hôi đầm đìa. Đem một cường giả thiên tôn cấp bậc làm cho hôn mê mà không giết chết. Điều này quả thực là không đơn giản. Hơn nữa, lúc bố trí trận pháp đã dùng hết tuyệt đại bộ phận hỗn loạn chi lực của hắn. Cho nên vì khiến cho người này hôn mê, Loạn Giác đã ép đến một tia linh lực cuối cùng trong người của mình. Nhanh đi mau, 3 canh giờ về sau người này sẽ tỉnh lại. Chúng ta cần trong thời gian này triệt để tránh thoát khỏi phạm vi của bọn họ. Ta hiện tại đã rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Nói xong, Loạn Giác đã hơi ngửa đầu, trực tiếp ngã xuống đất. Bàn cổ cũng nhanh chóng lao lên tiếp được, đem Loạn Giác vác trên lưng. Mà Hỗn Vô Linh thì là cầm lấy kẻ hôn mê trên mặt đất. Mọi người nhìn nhau nhẹ nhẹ gật đầu. Thế nhưng vừa bước đi, Lãng Tầm Kiếm Hào lại bỗng nhiên nói: "Khoan, Hắc Khôi huynh đệ vẫn còn ở dưới đáy huyết hải. Đến khi Linh Uy mà thoát ra, còn thấy mất đi một người, tất nhiên sẽ giận dữ. Nhất định sẽ buộc phải tìm đến Hắc Khôi để hạ giận. Cho nên các người cứ đi trước, ta đi tìm Hắc Khôi huynh đệ." "Đúng rồi, đem tuần tra lệnh của người này giao cho ta. Ta đoán bọn hắn phải là thông qua tuần tra lệnh để xác định được vị trí của chúng ta." Cầm tuần tra lệnh, Kiếm Hào nhanh chóng rời đi. Hơn nữa thái độ còn hết sức kiên quyết, căn bản không để cho bất luận kẻ nào kịp bác bỏ. Kỳ thật tất cả mọi người cũng đều biết rõ, Kiếm Hào lúc này làm như vậy là vô cùng không sáng suốt, nhưng cũng không có ai tiến lên ngăn cản. "Được rồi, cứ để cho Kiếm Hào đi tìm Hắc Khôi, chúng ta đi mau." Nghe được Huyệt Hoàng Tuyển nói vậy, mọi người cũng là thầm than một tiếng, lập tức chọn lấy một hướng nhanh chóng đào tẩu. Chỉ đáng tiếc ở chỗ này, không có bất kỳ phương pháp nào để đưa tin. Hắn làm sao có thể tìm được chúng ta? Hỗn Vô Linh trong nội tâm hết sức tiếc hận, bởi vì hắn đã đoán định Lãng Tâm Kiếm Hào cơ bản là muốn đi tìm đường chết. Cho dù hắn thật có thể cứu được Hắc Khôi, hơn nữa thuận lợi rời đi, thế nhưng hắn cũng không có phương pháp để tìm được đoàn người mình. Tuần tra lệnh để xác định vị trí đã toàn bộ để lại trận pháp kia để làm mồi nhử. Hỗn Vô Linh thở dài, cũng nghe theo mọi người ra tốc rời đi, cầm lấy tuần tra lệnh. Lãng Tầm Kiếm Hào cũng lao nhanh về vị trí của lúc ban đầu. Khi trở lại được vị trí đó về sau, Lãng Tầm Kiếm Hào nhìn cuồn cuộn huyết hải, cũng hít một hơi thật sâu, trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng: "Hắc Khôi, ta cũng tới đây." Sau đó liền thả người nhảy lên rồi lao xuống. Mới đi vào biển máu, Lãng Tầm Kiếm Hào không khỏi thầm than một tiếng. Lúc trước ở trên bờ, mọi người cũng đã bị huyết sát chi lực ảnh hưởng. Mà bây giờ nhảy thẳng vào bên trong huyết hải, huyết sát chi lực kia như là ruồi gặp thịt tươi, điên cuồng dũng mãnh xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong huyết hải này không biết có bao nhiêu vong hồn oan quỷ. Giờ phút này thấy ta, quả thực chính là như một đám sói đói thấy con dê béo, không đem ta ăn hết sạch nào chịu cam tâm. Chỉ có điều các người muốn ăn ta thực sự dễ dàng như vậy sao? Nếu là lúc trước Lãng Tầm Kiếm Hào tiến vào huyết hải này, chỉ sợ tối đa chừng nửa canh giờ liền sẽ bị ăn mòn sạch sẽ, rồi cuối cùng cũng hòa vào biển máu. Chỉ có điều bây giờ huyết hải này tuy rằng vẫn không ngừng ăn mòn thân thể của Kiếm Hào, thế nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Điều này tất cả đều là nhờ vào lúc trước ở tuần thiên giới, Lãng Tầm Kiếm Hào đã hấp thu tinh túy chi lực, một thứ có thể giúp cho Linh Uy hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng, thì sức mạnh ẩn chứa trong đó nào phải một chuyện đơn giản. Cảm thụ được khí thế từ tuần tra lệnh trên tay, Lãng Tầm Kiếm Hào đã xác định được phương hướng của Hắc Khôi. Vì vậy, liền cắn răng chịu đựng nỗi thống khổ như toàn thân đang bị thiêu đốt, tiếp tục mà hướng xuống. Mà càng xuống sâu, huyết sát chi lực bào mòn kia cũng càng lúc càng cường đại. Thời gian dần qua, ngay cả là tinh tú chi lực của hắn cũng bắt đầu bị ăn mòn. Hết hồi thứ 247.